Đỉnh luyện thần ma, chương 1562, đột phá thánh vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc Viễn Kiêu hắn là sẽ chờ đợi được, nhiều đó thời gian chỉ chớp mắt cái liền có thể qua. Ngạc Viễn Kiêu hắn cũng là không tin, trong một thời gian ngắn như thế này, Diệp Tử Phàm này có thể làm được cái gì trò trống. Trong vòng 100 năm này, ngươi là tại An Nam Thánh Cung nơi đây thủ hộ, bất kỳ thánh đế nào đến nơi đây gây sự, ngươi liền diệt bọn họ đi là được rồi. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt nói, Ngạc Viễn Kiêu này chính là át chủ bài lớn nhất mà bên ngoài Diệp Tử Phàm hắn có thể dựa vào. Có cái này Ngạc Viễn Kiêu tầm bình thường thánh đế sẽ không phải là mối bận tâm quá lớn của hắn. Như thế hắn mới dám tại nơi đây đem đám người Tử Quang Thánh Cung cùng Ám Huyền Thánh Cung thu thập mà không lo lắng gì. Cũng như là biết được chuyện của Sở Thiên Vũ bên kia, hắn cũng không có lợi dụng Ngạc Viễn Kiêu thực lực để rời đi. Như không mà nói, với tính cách đề cao sự cẩn trọng lên hàng đầu như Diệp Tử Phàm hắn, nguy cơ lớn đến như thế này kéo đến, hắn đã đưa hai đứa con bảo bối của hắn đi từ lâu rồi. Còn như nói đề phòng cái này Ngạc Viễn Kiêu trăm năm sau phản chắc, cái này thì không cần phải lo lắng, không cần chờ đến trăm năm, chỉ cần mấy chục năm nữa, khi bát giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế sau, Diệp Tử Phàm hắn đã không còn để một cái Ngạc Viễn Kiêu này tại trong mắt nữa rồi. Khi đó đột phá thánh hoàng chi cảnh Diệp Tử Phàm hắn, không chỉ là Ngạc Viễn Kiêu một tên thánh đế này, dù cho có là Đan Thiên Thánh cùng thánh đế cường giả, hắn cũng không phải kiêng kỵ mảy may. Được thôi, ta hứa với người không cho bất kỳ một người nào đến nơi này An Nam Thánh Cung gây rối. Ngạc Viễn Kiêu gật đầu, cho Diệp Tử Phàm một câu trả lời chắc chắn. Tưởng Diệp Tử Phàm này bảo hắn làm việc khó khăn đến như thế nào, hóa ra chỉ là một công việc còn con. Chỉ là làm hộ vệ 100 năm thời gian thôi mà, cái này không làm khó được Ngạc Viễn Kiêu hắn. Nghĩ đến nơi này Trung Thánh Vực sẽ chẳng có bao nhiêu cái thánh đế có thể lên được mặt bàn, trừ những cái đại chí tôn cường giả trên Thượng Thánh Vực ra, Ngạc Viễn Kiêu hắn là không có kiên kỵ bất kỳ người nào. Hai tên thánh đế cường giả của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung, đối với ngươi không có vấn đề gì lớn chứ? Nhìn thấy Ngạc Viễn Kiêu muốn rời khỏi nơi đây, như nhớ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm liền lên tiếng gọi lại hỏi. Vì chuyện đem tất cả cường đại thánh hoàng cường giả của Tử Quang Thánh Cung lẫn Ám Huyền Thánh Cung thu thập, cũng như xóa đi cấm chế của tất cả bọn họ, Diệp Tử Phàm hắn là đã đắc tội với lại thêm hai tên thánh đế này nữa. Như theo tin tức mà hắn biết được từ đám thánh hoàng kia, không bao lâu nữa, chậm thì vài chục năm, ngắn thì một vài năm, hai tên thánh đế cường giả kia là sẽ quay trở lại. Khi đó bọn họ sẽ tìm đến nơi đây của hắn là không thể nào tránh khỏi. Hai người kia nghe nói cũng là bình thường thánh đế cường giả, thực lực không phải là hạng tầm thường. Nói thật lòng ra là hiện tại Diệp Tử Phàm hắn không phải là đối thủ của hai người đó. Như Ngạc Viễn Kiêu này cũng nhận định mình không thể cùng một lúc địch lại hai người, như thế Diệp Tử Phàm hắn chỉ có thể tính toán đi con đường khác. Trừ phi là Thượng Thánh Vực những đại cường giả kia xuống đây, nếu như không, Ngạc Viễn Kiêu ta không kiên kỵ bấy kỳ người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạc Viễn Kiêu nghe Diệp Tử Phàm hỏi như thế, cũng là không có ý định dừng lại, vừa đi vừa trả lời cho đến khi khuất bóng. Tử Quang Thánh Đế cùng Ám Huyền Thánh Đế, hai người này đối với lại Ngạc Viễn Kiêu hắn không có cái gì xa lạ, nói bọn họ là hậu bối của hắn cũng không có sai. Cứ mỗi lần đến Trung Thiên Triều Trạch Trung Tâm, hai tên kia y như rằng sẽ tìm đến Ngạc Viễn Kiêu hắn bái kiến. Một đám miệng còn hôi sữa như thế kia, làm sao có thể để cho Ngạc Viễn Kiêu hắn kiên kỵ cho được. Tên tiểu tử Diệp Tử Phàm này quá mức lo xa, cũng là có thể tên này không tin vào thực lực của hắn đây mà. Ngạc Viễn Kiêu, người hãy cứ chờ đó cho ta, một ngày nào đó Diệp Tử Phàm ta sẽ làm cho ngươi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nhìn Ngạc Viễn Kiêu bóng hình khuất khỏi tầm mắt, Diệp Tử Phàm một đôi ánh mắt là xẹt qua một tia lạnh ý. Ngạc Viễn Kiêu tên này như có ý định đối phó với lại Diệp Tử Phàm hắn thì cũng thôi, nhưng tên này ngay cả hai đứa con gái của hắn cũng là muốn đưa đi vào. Loại người bất chấp tất cả, vô tình vô nghĩa như tên Ngạc Viễn Kiêu này là không nên để y sống trên đời. Cứ chờ mà em, hiện tại Ngạc Viễn Kiêu còn có giá trị lợi dụng, một khi thực lực của hắn tăng trưởng, sẽ chẳng cần thiết để lại một con cá sấu như thế này làm cái gì. 3 tháng thời gian sau, An Nam Thánh Cung quảng trường, mây đen vần vũ, kiếp vân dày đặc, lôi kiếp từ thương thiên đánh xuống, chiếu sáng một góc chân trời. Đây là 81 tầng thối vân, Thường thì chỉ có đột phá thánh vương hay là thánh vương cấp trở lên mới có loại này dày đặc 81 tầng thối vân. Trung tâm kiếp vân, hiện tại có 3 người, Diệp Tử Phàm đang tại vị trí cao nhất, là đem phần lớn lôi kiếp luyện hóa, còn thừa một ít, hắn là chuyển xuống cho 2 người Ôn Địch, Cáp Duy tại bên dưới. Như người không hiểu nhìn vào liền nghĩ người độ kiếp là Diệp Tử Phàm, nhưng thực tế là không phải, hắn chỉ là một cái trợ giúp giả. Người độ kiếp là Ôn Địch cùng Cáp Duy hai tên này. Diệp Tử Phàm hắn trước đây đã có hứa, sau khi rời khỏi thiên táng cổ địa, liền là để cho Ôn Địch độ kiếp thành thánh, rời đi thiên táng cổ địa cả hơn năm thời gian, vì có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Thế nên Diệp Tử Phàm hắn đã tạm gác lại cái chuyện này, hiện tại hắn đã có dư giả ra một ít thời gian, cũng là nên thực hiện lời hứa của mình. Còn Cáp Duy bên kia, tên này che giấu cũng thâm không kém gì Ôn Địch. Đã chạm đến bán thánh cường giả khá lâu, có điều y là không có khoa trương để cho người khác biết, như không phải lần này Cáp Duy xin được cùng độ kiếp với lại Ôn Địch, Diệp Tử Phàm EQMGB cũng là không có để ý đến cái này Cáp Duy đã là một cái tiểu cường giả. Nhưng cũng không có sao, giúp một người độ kiếp cũng là giúp hai người cũng là giúp, trừ khi số người độ kiếp quá lớn đến nỗi vượt qua sự chịu đựng của trung phẩm thánh khí trung cấp của Diệp Tử Phàm hắn vốn có hiện tại. Hắn mới không có cách giúp đỡ, như hiện tại, hắn vẫn có thể thừa sức qua cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nữa, trợ giúp hai người này đột phá thánh vương chi cảnh, cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Nhân lần này cơ hội, hắn lợi dụng thiên kiếp trên kia cùng thánh lôi thánh kim trong tay mình có, nhất cử đột phá hỗn độn bá thần quyết để thất trọng hậu kỳ luôn một thể. Lợi ích khi đột phá cũng quá lớn với Diệp Tử Phàm. Chuyện một công đôi ba việc như thế này, hắn như thế nào không làm? Ầm ầm, hai vị trưởng lão này thật là có phúc, được thánh chủ bệ hạ đích thân hộ pháp đột phá thánh vương lôi kiếp. Đây là không có cách nào, ba vị trưởng lão kia đã đi theo thánh chủ nhiều năm, ngài trợ giúp bọn họ cũng là nên. Như biết có ngày như thế này, ta trước đây không cần ở lại Tử Quang Thánh Cung. Liền tìm đến Thiên Cơ Thánh Hoàng chỉ dẫn thánh chủ vị trí để ôm đùi sẽ tốt hơn. Xung quanh quan sát 120 tôn thánh hoàng cường giả đang nhìn quang cảnh kỳ dị của tu luyện giới hiếm khi xảy ra hiện tại, thấp giọng bàn luận. 120 người bọn họ đây đầu quân cho An Nam Thánh Cung cách đây không lâu, thực lực siêu tuyệt, vốn chính là những cái át chủ bài của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung. Đám người bọn họ xuất hiện tại nơi đây là vì được Diệp Tử Phàm lên tiếng làm ra một cái kết giới đủ lớn, ngăn cản ánh mắt soi mói của các cường giả bên ngoài, chính là tạo ra một cái vòng bảo hộ, để người bên ngoài không biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì, nói đám người bọn họ thay thế một cái hộ cung đại trận cũng là không có sai biệt lắm. Cũng nhờ cái mệnh lệnh kia của Diệp Tử Phàm, nên bọn họ mới được chứng kiến cảnh tượng đồ sộ tu luyện giới ngàn tỷ năm hiếm gặp như hiện tại. Trợ giúp giả đang trợ giúp người khác đột phá, không những là không bị lôi kiếp trên kia diệt sát, ngược lại còn là đem lôi kiếp luyện hóa, đột phá thực lực của bản thân, loại này yêu nghiệt, từ trước đến nay, bọn họ nghe cũng là chưa bao giờ nghe nói qua. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.